Tôi cùng ảnh đế công khai. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Gia đình tôi bắt đầu giục tôi kết hôn. Mà tôi để ý một tiểu thịt tươi mới trong giới giải trí. Vung tiền như nước nâng đỡ anh. Cố Từ này tuy nhỏ bé mà lá gan lại không nhỏ tí nào. Thẳng thừng từ chối tôi. Còn bảo không cần tiền. Tôi thấy chàng trai này rất có cá tính. Tôi mặc bối bối đã lựa anh rồi. 2. Cứ thế tôi theo đuổi Cố Từ được nửa năm. Hoạt động nào của anh tôi cũng tham gia. Đoàn phim thiếu kinh phí thì tôi đầu tư. Anh thiếu tài nguyên thì tôi tìm dâng đến tận cửa. Vất vả lắm mới có được chút danh tiếng thì anh muốn kết thúc hợp đồng. Tôi lén lút liên hệ với người đại diện của Cố Từ dò hỏi. Trong nhà Cố Từ xảy ra chuyện. Mà đây cũng là cơ hội cho tôi. Để khiến Cố Từ để ý tôi. Tôi giúp anh xử lý mọi chuyện trong nhà. Vô cùng tận tâm tận lực. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà. Chị em quen biết đều cười nhạo tôi. Đường đường là một đại tiểu thư như thế sao lại phải ở cùng với một minh tinh tuyến 18 cơ chứ? Tôi chỉ cười cho qua. Tôi thấy ấy à. Về sau Cố Từ nhất định sẽ trở thành ảnh đế. 3. Nhưng khi tôi đề nghị kết hôn thì Cố Từ nói muốn ưu tiên cho sự nghiệp. Tôi bảo anh giải nghệ đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng cho mà. Anh vẫn từ chối. Còn nói tôi không hiểu anh. Số lần tranh cãi ngày càng nhiều. Cuối cùng tôi quyết định chia tay. Rốt cuộc thì trong khoảng thời gian yêu đương. Anh suốt ngày đều ở trong đoàn phim. Mỗi lần đi đều đi mấy tháng trời. Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi chứ không phải muốn nuôi tôi. Vì bất đồng ý kiến nên sau khi chia tay chúng tôi có khi trở thành kẻ thù của nhau luôn rồi. Khi tôi thấy Cố Từ xuất hiện trên màn hình, một tay ôm cúc một tay ôm hoa phát biểu cảm nghĩ. Đời này của tôi luôn muốn cảm ơn người ấy, đã cùng tôi trải qua quãng thời gian khó khăn trước đó. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi liền bảo với bố suy nghĩ của mình. Bố tôi, mày không ở nhà thừa kế tài sản lại chạy tới cái giới giải trí kia chịu khổ làm gì? 4. Bố tôi nói đúng. Bước vào giới giải trí chính là tự chịu khổ. Ngày nào cũng phải khống chế lượng thức ăn. Còn phải tham gia các loại chương trình khác nhau. Không có gì phải khổ cả. Có vấn đề nhất là việc tôi ký hợp đồng với công ty của chú tôi. Chú ấy đánh tiếng xuống phía dưới. Nếu có tài nguyên tốt gì thì cứ ném hết lên người tôi. Nhưng càng tham gia nhiều chương trình tôi càng bối rối hơn. Vì thế tôi quyết định chuyển sang đóng phim. Mang vốn vào đoàn. Nhưng mà, nhìn điểm đánh giá 3:1 trước máy tính. Còn có duy nhất một bình luận dạy tôi cách diễn như nào khiến tôi lâm vào trầm tư. Có lẽ tôi không phù hợp với giới giải trí rồi. Nên về nhà thừa kế tài sản thôi. 5. Hôm trước tôi còn định tìm nơi nương tựa mới cho trợ lý của mình mà ngày hôm sau cô ấy gõ cửa phòng tôi như điên. Bối bối, Mạc bối bối ơi đừng có ngủ nữa. Chị nổi tiếng rồi, chị lên hot search rồi kìa. Tôi chậm chạp ngơ ngác mở cửa phòng ra. Em nói cái gì cơ? Chị lên hot search rồi. Mau lên mạng xem đi. Thế nên hai cái đầu ổ quạ chụm lại trước màn hình máy tính. Không sai. Như trợ lý Tiểu Khiết của tôi nói, tôi được lên hot search rồi, nhưng mà là bị mắng đi lên. 6. Hình ảnh ở bài viết gốc có độ nét cực cao. Cố Từ trong một quán cà phê mang phong cách retro đang đeo nhẫn cho tôi. Tiêu đề còn cực sốc, nghi ngờ ảnh đế kết hôn giấu. Bố tôi bình thường khá kín tiếng, trên mạng không hề có ảnh chụp chung với tôi. Chỉ có ảnh chụp của ông với mẹ tôi khi tham gia các bữa tiệc. Cư dân mạng dành ra nguyên một đêm mới tìm được danh tính của tôi. Một minh tinh nhỏ tuyến 18. Còn nói tôi đúng là con hồ ly tinh già. Vì thế tôi bị chửi lên cả hot search luôn. Tôi cả Tiểu Khiết nhìn nhau. Nó có chút xấu hổ đóng máy tính lại. Buổi sáng vừa mở mắt ra em thấy tên chị ngay trên đầu. Muốn tìm chị chia sẻ niềm hạnh phúc ấy mà. Tôi, giới giải trí này dữ dội quá. Về nhà thừa kế gia tài thôi. Tôi gọi điện cho người đại diện của mình. Chị Viện, tôi muốn rút lui khỏi giới. Chị Viện như sắp bùng nổ đến nơi. Chị Mạc, chị Bối, tôi gọi chị là chị nhé. Chị ngàn vạn lần đừng có rút lui giờ này. Giờ mà rút là khỏi cần giải thích gì luôn đấy. Tôi không còn chút kiên nhẫn tí nào. Chẳng nhẽ muốn tôi ngồi im chịu đựng fan của Cố Từ chửi mình ư? Vậy chị mau nghĩ ra cách giải quyết đi. Nói xong tôi định tắt máy. Chị Viện sợ tôi mặc kệ mọi thứ. Rốt cuộc cũng có cuộc gọi từ cấp trên. Bảo xếp tôi vào đoàn phim. Chị nôn nóng nói. Tiểu Tổ Tông ơi. Tôi biết chị không thiếu chút tiền mọn này. Nhưng nếu chị mà rút thì Cố Từ sẽ bị ảnh hưởng tai tiếng rất lớn đấy. Công việc của tôi cũng khó giữ luôn đó. Đầu ngón tay tôi ngập ngừng trước nút tắt. Ngẫm nghĩ một lúc thì ra một cách giải quyết. Chờ bên Cố Từ phản ứng như nào thì làm theo ý anh ấy. Tôi sẽ nói chuyện với chú mình. Chị Viện như sợ tôi sẽ đổi ý, vội vàng đồng ý, được. Tôi sẽ đi làm ngay. 7. Đội của Cố Từ đúng là kim bài trong ngành. Họ cho ra hai phương án. Một là tôi và Cố Từ cùng nhận làm đại ngôn cho một hãng nhẫn. Không may lúc đang quay quảng cáo thì bị paparazzi chụp lén. Hai là tôi và Cố Từ đang quay phim cùng nhau. Chị Viện cả tôi nghe đến đây thì uống một hụm nước đá. Đây là lần đầu tiên chị đụng phải việc khó giải quyết như này. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn. Tôi hỏi, bên Cố Từ muốn như nào? Họ bảo tốt nhất là nói đóng phim. Vì quay quảng cáo nhẫn quá giả. Giấu đầu lòi đuôi ngay. Tôi liếc mắt đến ngăn kéo dưới bàn. Sau đó nói, được. Cứ làm theo ý họ đi. Tìm người viết kịch bản cho tốt sau đấy nhanh chóng đến tìm tôi. Chị Viện thở dài nhẹ nhõm. Nhanh chóng rời khỏi văn phòng tôi. Chắc chị sợ tôi một hai đòi về thừa kế tài sản. Ném cục diện rối rắm này lại cho chị tự xử lý. Chờ chị rời đi. Tôi gọi điện cho trợ lý của bố mình. Vâng, chú Diệp. Chú cứ bảo bố cháu không cần lo tin tức trên mạng của cháu đâu. Cháu sẽ tự mình xử lý. Đến khi ông đồng ý, tôi tắt điện thoại. Thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. 8. Trên mạng, fan của Cố Từ còn đang kêu gào. Nói tôi giả tạo không xứng với anh trai của bọn họ. Bức ảnh chắc được tôi thuê người Photoshop rồi. Nhưng quần áo Cố Từ mặc thì lại cực kỳ giống bức ảnh lúc trước anh đăng lên. Fan đang gấp chế. Tê đi được. Đến tận buổi chiều. Tài khoản cá nhân của tôi được tác vào một bài viết. Chịu đựng, Cố không thể từ. Mặc bối bối, em có muốn chứng tỏ lời đồn tí không? Bức ảnh bị paparazzi chụp là thật, nhưng lại thừa ra mấy chữ. Cầu hôn người yêu. Sau đó văn phòng của hai bên hợp lực. Gì mà không để công chúng chờ lâu nữa. Tuyên bố đây là bộ phim hợp tác mới của tôi và Cố Từ. Không may bị lộ ra ngoài. Hot search trước đó nhanh chóng hạ nhiệt, nhưng lại có một cái mới nhanh chóng bò lên top đầu. Từ ăn vạ ảnh đế đến chèn ép nữ thần quốc dân. Mặc bối bối rốt cuộc là ai? Tiểu Khiết ngồi bên cạnh tôi không nhịn được chửi một câu thô tục. 9. Mối tình đầu, tung ra dàn cast, tôi và Cố Từ là nhân vật chính, mà nữ phụ là nữ diễn viên hàng đầu Vu Duyệt. Fan không hiểu. Một đứa diễn dở như tôi lại có thể hợp tác với Cố Từ. Chèn ép được Vu Duyệt. Tôi nhìn màn hình máy tính nở nụ cười khinh bỉ. Cư dân mạng đúng là không biết sức mạnh của tư bản rồi. Hai công ty lớn cùng hợp tác. Bộ, mối tình đầu, nhanh chóng chính thức bấm máy. Vậy nên sau 3 năm tôi và Cố Từ cũng gặp lại. Lúc trước tôi chỉ có thể nhìn anh qua màn hình lớn nhỏ. Giờ người thật đang ở ngay trước mắt khiến tôi hơi bối rối. Hình như anh gầy hơn trên hình nhiều. Trước đây hai bên cũng từng hợp tác nên chị Viện và đại diện bên đó nói chuyện khá thân thiết. Khi xem qua các bài đánh giá kỹ năng của tôi, người đại diện của Cố Từ không nhịn được hỏi. Tài nguyên bên cô tốt như thế sao diễn tệ thế này? Xung quanh bỗng im lặng quỷ dị. Tôi nghe vậy quay đầu nhìn hắn. Nhận thấy mình nói sai. Người đại diện Cố Từ vội vàng xin lỗi. Lỡ lời thôi. Lần này Mạc Tiểu Thư hợp tác với Cố Từ nhất định sẽ hot cho mà xem. Tôi cũng không tức giận cho lắm. Cũng biết bản thân diễn dở như nào. Nhưng mà nghe hắn ta nói cũng xuôi tai đấy. Tôi nhìn Cố Từ, cười nói. Vậy mong ảnh đế chỉ dạy nhiều hơn. Cho tôi trải nghiệm chút cảm giác. Bạo hồng, nhé. Anh nghe xong nhíu mày nhìn tôi. Trái tim nhảy nhót của tôi bị hành động nhỏ này của Cố Từ dập tắt. Chắc anh sợ ảnh hưởng sự nghiệp khi phải diễn chung với tôi à? 10. Khi Vu Diệt đến thì tôi và Cố Từ đang thảo luận với đạo diễn về lời thoại trong kịch bản. Thấy cô ta đến, đạo diễn ngay lập tức đứng lên chào hỏi. Mặc Sắc bỏ qua tôi một bên. Nhìn lướt qua kịch bản xong tôi lại ngẩng đầu nhìn Cố Từ. Đến khi nhận ra ánh mắt của tôi anh cũng nhìn lại. Gần đây em có khỏe không? Thanh âm vô cùng dịu dàng. Giống như 3 năm trước đây khi anh đeo nhẫn cho tôi. Nói muốn cùng tôi sống đến đầu bạc. Tôi ngẩn người. Sau đó nói. Không tốt lắm. Hơi đau đầu. Cố Từ cười nhẹ một tiếng. Giơ quyển kịch bản trong tay lên lắc lắc. Tôi nghĩ đến điều gì đó. Cúi xuống nhìn lời thoại trong kịch bản. Đây là đoạn nam nữ chính gặp lại nhau. Cố Từ đọc lời diễn của nam chính mà tôi lại trả lời một nẻo. Tôi xấu hổ. Nhanh chóng đọc lời thoại của nữ chính. Tốt hay xấu gì đều không liên quan đến anh. Cố Từ nhíu mày. Lúc sau mày giãn tiếp tục nói. Tối rảnh có muốn ăn cơm cùng nhau không? Tôi cho rằng đây cũng là lời thoại. Nhìn đi nhìn lại thì không thấy có đoạn này. Tôi nhận ra Cố Từ đang chơi mình. Tôi tức giận nhìn Cố Từ. Trước đây dịu dàng bao nhiêu sao giờ trở nên đen tối thế này. Thấy tôi có vẻ giận. Anh nói tiếp. Cảnh quay ở quán cà phê kia nếu không thể tiến vào trạng thái của nhân vật thì em sẽ bị áp diễn. Cũng đúng. Diễn viên trong đoàn đều có thực lực. Nếu chỉ đóng phim để bác bỏ tin đồn thì không hợp lý chút nào. Tôi gật đầu. Mặc dù tôi diễn đờ nhưng ít nhất hiện giờ cũng có ý chí đấy nha. Cách chương.